Xích Tâm Tuần Thiên, chương 682, Thủy Cùng Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rào mưa như chút nước mà xuống dồn dập, tiếng mưa rơi đánh được cái này ban đêm càng thêm lạnh nhạt. Tơ lấy yếu phạt mạnh cần phải phấn đem hết toàn lực, Trang Quốc không có tư cách giữ lại. Cho nên hiện tại toàn bộ Tân An thành trước nay chưa có suy yếu, liền duy trì cơ bản trị an binh lực đều không đủ đủ. Phát sinh ở Trang Quốc thủ đô trên đường phố cuộc chiến đấu này, qua rồi dài đến một khắc thời gian, đều không có người chạy tới. Mưa to không ngừng đụng chạm lấy phố dài, này trầm trọng khống tố kéo dài thật lâu, hai bên đường phố trong phòng, mới có người thấp thỏm bốc lên mưa đi ra, quan sát tình huống. Tự nhiên cũng chỉ có thể thấy, một khối bị tách rời thành 6 bộ phận thi thể. Trang Quốc phó tướng, Đồng A thi thể. Khương Vọng động thủ thời điểm, chỉ là vì triệt để giết chết Đồng A, nhưng lại tại trên thực tế, tạo cho như thế tàn nhẫn tử trạng. Nhận được báo án binh lính chạy tới phong tỏa hiện trường, tại phân biệt ra người chết thân phận sau suýt nữa hôn mê. Những sự tình kia phía trước bị Đồng A xua tan đi nghỉ ngơi quan viên, lục tục đều tụ tập đến Văn Hoa Các, lại hồi lâu cũng có thể không có thương lượng ra một cái phương lược tới. Cho đến Trúc Duy ngã thân quấn liệt diễm, từ biên cảnh dẫn qua thành, phá vỡ màn mưa bay tới. Trúc Duy ngã đại khái chẳng bao giờ coi Lâm Chính Nhân là làm đối thủ, từ hắn khi đó đơn thuyền thẳng xuống dưới Vọng Giang Thành, Lâm Chính Nhân đóng mà bất chiến sau đó, cái tên này đã bị hắn nhét vào sau đầu. Hắn sau lại mượn thương cấp Khương Vọng, còn truyền lời Lâm Chính Nhân nếu dám ỷ vào tu vi ức hiếp người, sau này gặp một lần đánh một lần, có thể nói là khinh thường tới cực điểm. Mà Lâm Chính Nhân cũng thật sự nén giận xuống, từ không chính diện tranh nhau. Nhưng ở Lâm Chính Nhân trong lòng, hắn chân chính lưu ý đến đối thủ chỉ có Trúc Duy Ngã một cái. Đương nhiên, hiện tại sợ rằng còn muốn cộng thêm cái kia đêm khuya xông vào Lâm thị tộc, mang sơn mặt nạ quỷ nam nhân. Trang Quốc lần này khuynh quốc mà chiến, cơ hồ điều động toàn bộ có thể chiến chi lực, những thứ kia cao tầng lại cô đơn lưu lại Trúc Duy Ngã ở quốc nội. Phần này không cần nói cũng biết, mong đợi khiến Lâm Chính Nhân cảm giác sâu sắc cấp bách, hắn phi thường rõ ràng tại Trang Quốc cao tầng trong lòng, Trúc Duy Ngã phân lượng đã ra ngoài toàn bộ tuổi trẻ thiên tài, nghiễm nhiên là bị cho rằng tương lai hạch tâm rồi. Nhưng cấp bách chẳng qua là cấp bách, hắn Lâm Chính Nhân cho tới bây giờ sẽ không buông tha cho. Lần này Trang Ung đại chiến chính là một cái cơ hội tốt, Trúc Duy Ngã đương nhiên là bị ký thác mong đợi, thậm chí ở một trình độ nào đó bị Trang Quốc cao tầng làm thành đường lui, tương lai hạt giống, nhưng mà này cũng đã định trước người kia tại Trang Ung trên chiến trường không chỗ nào công tích. Tại đây trường hết sức mấu chốt đại chiến chung, hắn nếu là có thể đủ biểu hiện mắt sáng, hái đầy đủ chiến công, khó không thể cái sau vượt cái trước. Chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy, Lâm Chính Nhân mới quyết không cho phép bất kỳ bóng người nào vang hành động của mình. Mang theo người tại Ung Quốc đường núi Bắc Phủ chung quanh càn quét, xua đuổi dân chúng đi tỏa long quan phía trước, loại chuyện này cũng không phức tạp, chỉ cần lòng dạ ác độc cũng đủ. Mà hắn hoàn thành được phi thường xuất sắc. Lúc này Lâm Chính Nhân ngừng trên không trung, hướng về phía một tên vội vã đã tìm đến mặt đỏ lão giả hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tửu đại nhân đột nhiên tới đây, nhưng là có cái gì khẩn cấp quân tình tuyên cáo. Này mặt đỏ lão giả chính là Quốc Đạo Viện tế tửu Trương Nhậm. Quốc Đạo Viện viện trưởng từ trước đến giờ là tướng quốc kiêm nhiệm, nhưng tướng quốc là không có dư thừa tinh lực quản lý Quốc Đạo Viện cụ thể sự vụ. Trên thực tế quốc viện viện trưởng, nhưng thật ra là tế tửu. Đối với Trương Nhậm, Lâm Chính Nhân tất nhiên hết sức quen thuộc rồi. Bị xua đuổi Ung Quốc dân chúng tại dưới chân xếp thành nhất điều trường long, không ngừng đi phía trước. Thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ có người giơ lên cao cây đuốc. Trang quốc phương diện tự nhiên sẽ không vì những thứ này bị xua đuổi dân chúng cung cấp treo đèn sáng. Bọn họ điểm dừng chân là Nghi Dương phủ tỏa long quan phía trước. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, sợ rằng không quá tới kịp rồi, tình thế biến hóa được quá nhanh, quá kịch liệt. Trương Nhậm cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi. Lâm Chính Nhân, ngươi cho rằng xua đuổi những thứ này dân thường, phải như thế nào mới có thể phát huy tác dụng? Lâm Chính Nhân nhất thời sờ không cho phép ý nghĩ của hắn, cẩn thận đáp. Đại nhân nhóm phát xuống vật liệu, không liền đã nói rõ ý nghĩ sao? Trương Nhậm bất động thanh sắc. Ngươi lại nói. Tế tửu vấn đề không thể không đáp, Lâm Chính Nhân suy nghĩ một chút, hay là đúng sự thật nói ra. Ta xem hậu quân chuẩn bị rất nhiều đoạn văn phù, có thể thấy được phía trên đã có ý nghĩ. Đến lúc đó đuổi đi những thứ này Ung Quốc dân chúng công thành, để cho bọn họ cầm trong tay đoạn văn phù đi phía trước, phá hoại một đạo trận văn cũng đủ lui về miễn tử. Hàn Ân nếu như hạ lệnh chém giết bọn họ, tất nhiên mất đi dân tâm, nếu như bất kể bọn họ, thì tỏa long quan đại trận tất phá. Trương Nhậm thở dài. Dùng này pháp công thành, cho dù đắc thắng, chỉ sợ cũng dân tâm khó phục. Tế tửu đại nhân nói đúng. Lâm Chính Nhân rất cẩn thận châm trước ngữ khí. Bất quá bây giờ sợ rằng quản không được kia rất nhiều, trước mắt thắng lợi trọng yếu nhất. Về phần dân tâm loại vật này, nhất dễ dàng lường gạt, có thể từ từ điều dưỡng. Trương Nhậm Ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi là nhân tài. Lâm Chính Nhân mặc dù cùng Trương Nhậm tiếp xúc qua không ít lần, nhưng bậc này nhân vật luôn là không lộ mừng ác, tận xương tính là chân thật cách khó có thể suy nghĩ, Lâm Chính Nhân mình cũng không có nắm chắc, không cách nào phán đoán câu trả lời của mình có thể hay không khiến Trương Nhậm hài lòng, cho nên chẳng qua là khiêm tốn nói. Tế Tửu đại nhân quá khen, là có một nhiệm vụ giao phó ngươi. Trương Nhậm nhẹ nhàng đem cái đề tài này vạch trần, thật giống như thật chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, đi vòng. Tân An thành bên kia ra khỏi một ít biến cố, cụ thể biến cố gì ta còn không rõ ràng lắm, vì vậy muốn chọn mấy cái thông minh cơ linh một chút quốc viện đệ tử trở về đi xem một chút, có tình huống nào trước tiên hồi báo. Hắn nhìn Lâm Chính Nhân, ta xem ngươi cũng rất thông minh, phi thường thích hợp nhiệm vụ này. Lâm Chính Nhân trên mặt không vui chẳng buồn, gọi người không cách nào phân biệt hắn chân thực tâm tình. Nghe vậy chẳng qua là chắp tay thi lễ, nhận được Tế Tửu đại nhân để mắt, Chính Nhân tự nhiên lĩnh mệnh. Chẳng qua là đường núi Bắc Phủ này việc sự tình. Ngươi đây không cần lo lắng, ta tự sẽ tìm người tiếp nhận. Trương Nhậm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi làm tốt chuyện này liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh tuân lệnh, Lâm Chính Nhân khom người lĩnh mệnh mà đi, quay người lại, trong mắt thoáng hiện một vòng hung tàn sắc. Tân An thành phát sinh biến cố. Tướng quốc cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, lại gọi ta đi. Đây là chê ta chết được không đủ nhanh a, hắn ở trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra nửa phần. Bởi vì đối mặt quốc viện Tế Tửu, hắn cũng không có quyền cự tuyệt. Lâm Chính Nhân cho tới bây giờ là một cái phi thường thanh tỉnh người. Tại hắn phán đoán của mình hệ thống bên trong, không thể bốc lên hiểm tuyệt đối không bốc lên, không chuyện nên làm tuyệt đối không làm. Thậm chí đối Trương Nhậm bất mãn, đều bị hắn rất nhanh ném ra. Sau đầu, ngược lại chỉ để lại càng tin tức trọng yếu cùng phán đoán. Trương Nhậm đại khái là Tế Tửu đương đã lâu, đã quên thế gian tàn khốc, bây giờ khả năng càng đánh giá cao tâm tính nhân hậu người. Nếu như sau này sẽ cùng hắn qua lại, chỉ muốn điều chỉnh biểu hiện. Nghĩ tới các mặt sự tình, Lâm Chính Nhân hay là bước lên quay lại trang quốc lộ. Từ đường núi Bắc Phủ trở về Tân An Thành, dọc theo đường đi tất cả đều là trang quốc đại quân khống ách phạm vi, đại có thể cản rỡ bay nhanh. Cho dù chỉ là vì làm bộ dạng, hắn cũng không thể quá trì hoãn, khiến những thứ kia đồng dạng nhận được mệnh lệnh sư huynh đệ chạy đến phía trước đi. Gần tới Hoa Lâm quận thời điểm, Lâm Chính Nhân mới chỉ hoãn chậm lại, cực kỳ cẩn thận quan sát tình huống. Khiến hắn ngoài ý muốn đúng vậy, Hoa Lâm quận phi thường an bình, không có chút nào rung chuyển. Theo dự đoán nguy hiểm vẫn chưa phát sinh. Loại này nghi hoặc luôn luôn lan tràn đến hắn bước vào Tân An Thành. Cách chương.